Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn, mùi thơm ngát, chứa đựng dược lực mạnh mẽ, những viên hoàng cực đạo đan này có thể coi là cực phẩm đại đạo đan. Một số viên thậm chí gần đạt đến trình độ cổ đạo đan. Nhưng việc luyện chế được 15 viên hoàng cực đạo đan cùng một lúc quả thực là một điều bất ngờ. Nhìn 15 viên hoàng cực đạo đan lớn cỡ quả nhãn, tỏa ánh vàng rực rỡ và đầy đan văn, Diệp Thần Phong lộ vẻ hài lòng. Diệp Thần Phong có thể thành công một lần luyện chế ra đại đạo đan phẩm chất như vậy, không chỉ do kỹ năng luyện đan sâu rộng của hắn, mà còn bởi vì Huyết Long Tham và Lưỡng Nghi Băng Hỏa Thảo đều có tuổi đời hơn 20 vạn năm. Cộng thêm việc dung nhập một lượng lớn đạo văn sinh, cùng với sự hỗ trợ của Hắc Diễm Thiên Hỏa và Chu Tước Đỉnh, nên mới thành công. Diệp Thần Phong lấy ra 6 viên hoàng cực đạo đan bỏ vào một bình sứ bạch ngọc, cất 9 viên còn lại vào một bình sứ bạch ngọc khác rồi thu vào càn khôn cảnh. Sau đó, hắn điều tức và khôi phục hồn lực và linh hồn đã tiêu hao, rồi rời khỏi luyện đan thất nóng rực, nơi có thể làm tan chảy cả các vương giả tuyệt đại. Diệp Thần Phong vừa bước ra khỏi luyện đan thất, Bạch Phong, người vẫn luôn canh giữ bên ngoài, lập tức cảm thấy, ngoại Bạch Phong, Khương Tinh Thần và Tằng Bích Nguyệt cũng chạy đến đợi hắn. Thần Phong, thành công không? Bạch Phong sốt ruột hỏi. Có thể nói lần luyện đan này của Diệp Thần Phong liên quan đến sự thay đổi cục diện của Tinh La Đại Lục, và còn liên quan đến sự sống còn của ba gia tộc lớn của bọn họ. May mắn không làm nhục mệnh, vãn bối đã luyện thành công hoàng cực đạo đan. Nói rồi, Diệp Thần Phong đưa bình sứ chứa 6 viên hoàng cực đạo đan cho Bạch Phong đang kích động. Dược lực thật mạnh, dược lực của hoàng cực đạo đan này e rằng đã vượt qua cấp độ của đại đạo đan rồi. Khương Tinh Thần, người lớn tuổi nhất, nhận lấy một viên đại đạo đan, cẩn thận kiểm tra rồi kinh ngạc nói, vãn bối cũng không tiện xác định phẩm cấp của hoàng cực đạo đan này. Nhưng hai chủ tài chính là Huyết Long Tham và Lưỡng Nghi Băng Hỏa Thảo đều có tuổi đời hơn 20 vạn năm, điều đó sẽ nâng cao tỷ lệ phá vỡ bình cảnh. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng giới thiệu, Thần Phong, ân lớn của ngươi, chúng ta không biết phải báo đáp như thế nào. Tằng Bích Nguyệt cầm viên hoàng cực đạo đan nặng trĩu trên tay, cảm kích nói, các tiền bối khách khí, Tinh La Thiên Thành và Chân Ma Tộc là kẻ thù chung của chúng ta. Chỉ khi chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới có thể phá tan được âm mưu của bọn chúng. Sau khi biết được bối cảnh của Chân Ma Tộc và Tinh La Thiên Thành, Diệp Thần Phong càng quyết tâm tiêu diệt chúng, phá hủy cơ sở của thiên tộc và ma tộc, tái thiết truyền thừa của nhân tộc. À, ba vị tiền bối, sau một thời gian nữa, vãn bối có thể sẽ mở Tinh La Hoàng Lăng. Không biết ba vị tiền bối có hứng thú vào Hoàng Lăng tìm kiếm cơ duyên không? Diệp Thần Phong biết rõ tình hình của Tinh La Hoàng Lăng phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Và việc mở Tinh La Hoàng Lăng chắc chắn sẽ làm kinh động các cao thủ của Chân Ma Tộc và Tinh La Thiên Thành, nên muốn nhờ ba người Khương Tinh Thần giúp đỡ. Thần Phong, ngươi có cách mở Tinh La Hoàng Lăng sao? Khương Tinh Thần nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, vâng, vãn bối may mắn gặp được phân thân của Tinh Hoàng Lão Nhân gia ở không gian Cửu Trọng Ngọc Bích tại Tinh La Thiên Bích, và đã lấy được tín vật để vào Tinh La Hoàng Lăng từ tay ông ta. Ba người Khương Tinh Thần đều là những người đáng tin. Diệp Thần Phong không giấu giếm mà thẳng thắn nói, Thần Phong, ngươi thực sự càng ngày càng khiến người ta kinh ngạc, không ngờ ngươi vừa đến Tinh La Thiên Thành đã tạo nên một kỳ tích sánh ngang với tinh hoàng truyền thừa của Tinh La đại lục chúng ta. Khương Tinh Thần lắc đầu, cảm thán nói, à Thần Phong, ngươi đã để lại phong hào gì ở Tinh La Thiên Bích vậy? Bạch Phong tò mò hỏi, kiếm thần. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười đáp, kiếm thần. Bạch Phong, Khương Tinh Thần và những người khác nhìn nhau, kinh ngạc hỏi, người trẻ tuổi đã đánh bại đám lão già chúng ta ở Sát Lục Thành, hiện đang xếp hạng nhất ở Cửu Long Ngọc Bích, với phong hào kiếm thần, chẳng lẽ chính là ngươi? Các tiền bối đừng trách, người đó chính là vãn bối. Diệp Thần Phong cười nhẹ, không kiêu ngạo không tự ti nói, khó lường, Thần Phong, thiên phú của ngươi thực sự đáng sợ, ta nghĩ tối đa 10 năm nữa, ngươi sẽ trưởng thành đến mức chúng ta phải ngưỡng vọng. Ba người Khương Tinh Thần cảm thấy không tìm được từ nào để hình dung Diệp Thần Phong. Thiên phú của hắn đã đạt đến một mức độ mà họ không thể tưởng tượng nổi. Thần Phong, lão phu lại mặt dày làm mối, ngươi thấy Tử Tình, Nguyệt Nhi thế nào? Nếu ngươi có ý với các nàng, lão phu có thể làm chủ, gả các nàng cho ngươi làm thiếp. Bạch Phong xoa tay, mặt dày nói, tiền bối có lòng, vãn bối xin ghi nhớ, nhưng vãn bối một lòng theo đuổi đại đạo vô thượng, thực sự không có ý định cưới vợ bé. Diệp Thần Phong uyển chuyển từ chối, tuy nhiên, vãn bối có thể nhận hai người họ làm muội muội. Thật sao? Bạch Phong tỏ vẻ thất vọng ban nãy đã biến mất, kích động nói, dù cảnh giới của Diệp Thần Phong hiện tại không bằng họ, nhưng Bạch Phong tin rằng, với thiên phú của Diệp Thần Phong, chắc chắn hắn sẽ đứng ở đỉnh cao của Tinh La Đại Lục. Đến lúc đó dù ông ta có qua đời, Bạch gia cũng có thể vững vàng muôn năm nhờ có Diệp Thần Phong che chở. Thấy Bạch Phong dùng mỹ sắc để kéo gần mối quan hệ với Diệp Thần Phong, Khương Tinh Thần và Tằng Bích Nguyệt không hề tỏ vẻ khinh bỉ. Họ không ngừng suy nghĩ xem có nên dùng cùng một cách để nhờ cậy Diệp Thần Phong không. Lúc đầu, Bạch Tử Tình có chút phản đối việc nhận Diệp Thần Phong làm ca ca. Nhưng sau khi nói chuyện với Bạch Phong, nàng đã vui vẻ chấp nhận. Sau khi nhận hai nữ làm muội muội kết nghĩa, Diệp Thần Phong lần lượt tặng Bạch Tử Tình và Bạch Nguyệt những bảo vật đủ để khiến các cao thủ Chiến Thú Hoàng phải đỏ mắt. Sau đó, hắn từ biệt mọi người rồi lặng lẽ quay trở về Tinh La Thiên Thành. Sau khi Diệp Thần Phong rời đi, ba người Khương Tinh Thần cùng với Bạch Thanh Thiên, Khương Diệc Nhàn, Bích Ngọc cung chủ đồng loạt bế quan, mượn dược lực mạnh mẽ của Hoàng Cực Đạo Đan để tấn công cảnh giới cao hơn. Chương 890, 50 trận thắng liên tiếp. Tam trọng lôi vực, cửa hàng Bạch Vân, Diệp Thần Phong tốn không ít công sức để trà trộn vào Tinh La Thiên Thành, nơi đang siết chặt kiểm soát. Ngay sau đó, hắn mạo hiểm tiến vào Tam trọng lôi vực, thay đổi hình dạng nhiều lần rồi đến cửa hàng Bạch Vân, tìm gặp người phụ trách của Bạch gia là Bạch lão. Diệp công tử, gia chủ đã bí mật báo tin, bảo ta chuẩn bị hai lệnh bài thân phận mới cho công tử. Biết Diệp Thần Phong đến, Bạch lão đưa cho hắn hai lệnh bài thân phận đã chuẩn bị từ trước. Sau khi nhận được hai lệnh bài thân phận mới, Diệp Thần Phong lại biết thêm một số tin tức mới nhất về Tinh La Thiên Thành từ Bạch lão. Hắn biết sau vụ tai nạn ở Di Chỉ Thượng Cổ, Sát Băng Vân đã ra lệnh điều tra Tinh La Thiên Thành, loại bỏ tất cả những người khả nghi, đồng thời phá hủy một chi nhánh mà Khương gia đã tốn hàng trăm năm để xây dựng. Ngoài tin tức này, Diệp Thần Phong còn biết từ Bạch lão rằng, 3 tháng sau, Tinh La Thiên Thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá lớn tại tinh vực cao nhất, nơi sẽ xuất hiện nhiều chân phẩm quý hiếm. Biết được tình hình gần đây của Tinh La Thiên Thành, Diệp Thần Phong không ở lại cửa hàng Bạch Vân lâu, hắn nhanh chóng rời đi, đến Tinh La Thiên các nơi có uy tín lớn nhất tại khu vực trung tâm của Tam Trọng Lôi vực đề thử, đổi một số hạ phẩm thiên tinh bằng điểm tích lũy, nếu có thể đổi được một ít hạ phẩm thiên tinh, cung cấp đủ năng lượng cho kiếm linh khôi lỗi, hắn có thể dùng kế cũ quậy tung buổi đấu giá sắp diễn ra ở tinh vực. Công tử, không biết ngài cần đổi vật phẩm gì? Diệp Thần Phong, người đang khống chế huyễn đạo ý để thay đổi hình dạng, mặc một chiếc áo bào màu xanh lục, dáng vẻ hết sức bình thường, vừa bước vào Tinh La Thiên Các, đã có một cô gái dáng người đầy đặn, ăn mặc trang nhã, toàn thân tỏa ra một vẻ quyến rũ mê người đến nghênh đón. Nở nụ cười chuyên nghiệp và cất giọng dễ nghe hỏi, ta nghĩ dùng vi tích phân đổi một ít hạ phẩm thiên tinh. Diệp Thần Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tinh La Thiên Các ta quả thật có hạ phẩm thiên tinh. Bất quá công tử hiện chỉ là ngân bài tinh giả, vì vậy giá đổi hơi cao, mỗi viên hạ phẩm thiên tinh cần 200 vạn vi tích phân. Nữ tử xinh đẹp nhẹ giọng nói, tốt, ta đổi trước 10 viên hạ phẩm thiên tinh. Tuy rằng giá đổi hạ phẩm thiên tinh quá cao, nhưng Diệp Thần Phong đang có 6.000 vạn vi tích phân, vẫn quyết định đổi 10 viên hạ phẩm thiên tinh. Có 10 viên hạ phẩm thiên tinh này, kiếm linh khôi lỗi có thể phát huy thực lực cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng. Đến lúc đó coi như sát thiên nhai và liên tinh liên thủ, cũng không thể vây khốn hắn. Tốt, công tử mời đi theo ta. Nữ tử xinh đẹp không ngờ Diệp Thần Phong lại hào phóng như vậy, không khỏi nhìn hắn thêm vài lần, nhẹ nhàng uyển chuyển vòng eo, dẫn hắn đi tới hậu đường, lấy ra 10 viên hạ phẩm thiên tinh, cùng hắn hoàn thành giao dịch. Công tử, không biết ngươi còn cần đổi thứ gì khác không? Nữ tử xinh đẹp nở nụ cười mê người, nhẹ giọng hỏi, ta hết vi tích phân rồi, chờ ta kiếm thêm một ít vi tích phân, sẽ đến đây giao dịch nữa. Nói xong, Diệp Thần Phong không nán lại lâu, rời khỏi Tinh La Thiên Các, thuê một gian phòng yên tĩnh nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai vừa tờ mờ sáng, đã đến đấu võ tràng tiến hành đấu võ, tranh thủ mau chóng hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp, trở thành toàn thạch tinh giả. Đấu võ tràng là nơi náo nhiệt nhất cả lôi vực, tiếng reo hò kịch liệt, tiếng gầm gừ của người thắng, tiếng kêu rên của người thất bại hòa lẫn vào nhau, đinh tai nhức óc. Để tránh những phiền toái không cần thiết, Diệp Thần Phong cố gắng giấu giếm thực lực, trải qua thủ tục báo danh rườm rà mới bắt đầu đấu võ. Bởi vì hắn chỉ là ngân bài tinh giả, mà thực lực biểu hiện cũng chỉ ở cấp 5 nghịch thú vương, không có gì nổi bật ở tam trọng lôi vực, vì vậy đối thủ của hắn ở những trận đầu không quá mạnh. Nhưng dù gặp phải cao thủ hay người yếu, Diệp Thần Phong cũng không lấy ưu thế áp đảo để chiến thắng, mà sẽ giằng co mấy trăm chiêu hoặc cả nghìn chiêu mới thắng đối thủ một cách khó khăn. Cách chiến đấu này của hắn không gây được sự chú ý của bất kỳ ai, nhưng những trận thắng liên tiếp của hắn lại vô tình tích lũy đến con số 39, vì tích phân của hắn cũng đang từng bước tăng lên. 18 ngày, 39 trận thắng liên tiếp, hơn nữa ngân bài tinh giả có sẵn 10 trận thắng liên tiếp. Ta chỉ còn thiếu một trận nữa là có thể đạt 50 trận thắng liên tiếp, trở thành kim bài tinh giả. Bất quá tầng lớp cao của đấu võ tràng này cũng sẽ không dễ dàng để ta trở thành kim bài tinh giả như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, thầm nghĩ trong lòng. Sau khi trời sáng, Diệp Thần Phong tắm rửa thay y phục xong, rời khỏi phòng, một mình đi đến đấu võ tràng, nghênh đón đối thủ thứ 40 của mình. Thần ơi, đối thủ của ngươi tới rồi. Diệp Thần Phong vừa đến đấu võ tràng, hai đạo ánh mắt sắc bén lập tức khóa chặt hắn. Một cô gái mặc quần dài bó sát người màu đen, vóc dáng đầy đặn, mái tóc xoăn dài đen nhánh xóa tùy ý trên hai vai, đôi môi đỏ rực như lửa, lộ ra nụ cười mang theo vẻ khát máu, nhẹ giọng nói với người đàn ông mặc quần áo dính máu bên cạnh. Hắn có lẽ đang giấu thực lực, là một đối thủ thú vị. Người đàn ông mặc quần áo dính máu lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần Phong. Không chút cảm xúc nói, nói xong, thân thể hắn khẽ lóe lên, vẽ ra một đạo tàn ảnh trên không trung, xuất hiện ở phía tây khán đài. Nửa bước chiến thú hoàng. Nhìn người đàn ông mặc quần áo dính máu trước mắt, trên mặt Diệp Thần Phong không có bất kỳ biểu hiện gì. Với thực lực hiện tại của hắn, đối thủ này chỉ cần một ngón tay là có thể giết ngay lập tức. Tiểu tử, gặp phải ta, vận may của ngươi có thể kết thúc rồi. Người đàn ông mặc áo bảo máu chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, khí thế toàn thân bộc phát, sát khí ngút trời. Ma khí, thật là người của ma tộc. Cảm nhận được ma khí xuất hiện trong cơ thể người đàn ông mặc áo bảo máu, trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên một tia sắc bén. Chết đi, thực lực của bản thân tăng đến cực hạn. Người đàn ông mặc áo bảo máu lập tức phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Một đao mang theo thế lớn lực chìm, đạt đến cấp độ cực phẩm thiên khí, Thanh Hổ Văn Thiên Đao xuất hiện trong tay hắn, những đạo văn đan xen sinh sôi, hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong, lấy lực phá đạo, trong tay Diệp Thần Phong xuất hiện một chiếc búa tạ cấp cực phẩm thiên khí, bộc phát ra sức mạnh nghìn vạn cân nghênh đón, dùng lực lượng tuyệt đối chống lại công kích của người đàn ông mặc áo bảo máu. Oanh, hai đại trọng binh va vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh thiên, một luồng sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của người đàn ông mặc áo bảo máu tràn vào cánh tay hắn, làm cánh tay hắn tê dại, khiến hắn lộ ra vẻ bất ngờ. Ma sát bí quyết, cảm thấy Diệp Thần Phong mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Người đàn ông mặc áo bảo máu không còn giấu giếm, cao tốc vận chuyển ma công, xua tan cảm giác tê dại ở cánh tay, cầm Thanh Hổ Văn Thiên Đao hung hăng công kích, từng đạo đao ảnh màu máu hung mãnh chém xuống, bao phủ lấy Diệp Thần Phong. Đối mặt với công kích hung mãnh của người đàn ông mặc áo bảo máu, Diệp Thần Phong thành thạo phản kích, cùng hắn giao chiến kịch liệt trên đấu võ tràng, tiếng va chạm chát chúa bên tai không dứt. Khi hai người giao thủ kịch liệt được mấy nghìn chiêu, Diệp Thần Phong đột nhiên tăng lực, nâng sức mạnh lên gần 20 triệu cân, một chùy phá tan những đao ảnh màu máu đang bao phủ, đánh về phía người đàn ông mặc áo bảo máu, sắc mặt đại biến. Phốp, không kịp đề phòng, người đàn ông mặc áo bảo máu bị Diệp Thần Phong một chùy đánh bay ra ngoài. Chiến y thiên khí trên người hoàn toàn biến dạng, một lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng hắn, toàn thân nặng nề rơi xuống đất. Người thất bại, Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc áo bảo máu bị lõm ngực, bị thương rất nặng, lạnh lùng nói, chết. Người đàn ông mặc áo bảo máu lòng cao khí ngạo không thể chấp nhận chuyện mình thua Diệp Thần Phong, giống như một con sư tử giận dữ, hét lên một tiếng, lao về phía Diệp Thần Phong. Khi đến gần Diệp Thần Phong trong khoảng cách 3 thước, hắn nhổ ra 2 chiếc ngân châm ẩn chứa kịch độc, bắn về phía hai mắt của Diệp Thần Phong. Đòn tấn công này có thể nói là vô cùng bất ngờ, người bình thường căn bản không thể tránh né, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng ấn ra một trường, dựa vào bàn tay có thể so với đạo khí hạ phẩm, chặn 2 cây độc châm, khiến chúng phản đâm vào ngực người đàn ông mặc áo bảo máu. Phốc, người đàn ông mặc áo bảo máu lại phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. 2 chiếc độc châm cắm sâu vào cơ thể hắn, phóng ra một lượng lớn độc tố, hắn biết độc tính của độc châm đáng sợ, lập tức lấy ra giải độc đan muốn uống vào để giải độc. Nhưng khi hắn vừa lấy giải độc đan ra, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, cưỡng ép cướp lấy giải độc đan. Nhanh, mau đưa giải độc đan cho ta. Cảm nhận được độc tính phát tác trong người, toàn thân đau đớn như kim châm, người đàn ông mặc áo bảo máu kinh hoàng lớn tiếng ra lệnh, nhưng Diệp Thần Phong không hề lay chuyển, trực tiếp bóp nát giải độc đan. Khi hắn nhìn chằm chằm với ánh mắt tuyệt vọng, đoạn tuyệt sinh cơ của hắn, hoàn thành 50 trận thắng liên tiếp của mình. Chương 891, bí pháp mê muội thuật. Nham Sử, cô gái xinh đẹp quyến rũ mặc quần dài màu đen thấy cảnh người đàn ông mặc áo bảo máu trúng độc, tuyệt vọng, sắc mặt đại biến, dựa vào thực lực cường đại xé rách cấm chế bao phủ đấu võ đài, xuất hiện giữa sân ngay lập tức. Hiểu rõ, giải dược, cho ta giải dược. Độc tính phát tác, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật, người đàn ông mặc áo bảo máu thống khổ kêu la, nhưng giải dược đã bị Diệp Thần Phong hủy diệt. Cô gái quyến rũ nhét toàn bộ mảnh vỡ của đan dược vào miệng người đàn ông mặc áo bảo máu, cũng không cứu được mạng hắn. Người đàn ông mặc áo bảo máu độc phát chết ngay tại chỗ. Diệp Thần Phong dưới ánh mắt căm hận của cô gái quyến rũ, rời khỏi đấu võ đài, từ người phụ trách đấu võ tràng đổi lấy lệnh bài kim bài tinh giả, trở lại khán đài, lặng lẽ chờ đợi đối thủ thứ hai của mình. Thực lực đối thủ thứ hai của Diệp Thần Phong không bằng người đàn ông mặc áo bảo máu, nhưng Diệp Thần Phong vẫn cùng hắn khổ chiến hơn 1000 chiêu, mới dựa vào lực lượng cường đại xé rách công kích của hắn, đánh bại hắn, giành được trận thắng liên tiếp thứ 51, kết thúc một ngày thi đấu. Diệp Thần Phong hẹn trước 2 trận đấu vào ngày mai, rồi rời khỏi đấu võ tràng nồng nặc mùi máu tanh, đến phường thị Tam Trọng Lôi vực để tìm kiếm bảo vật. Mà việc tìm bảo vật là việc Diệp Thần Phong cảm thấy hứng thú nhất ở Tam Trọng Lôi vực. Trong khoảng thời gian đấu võ, hắn cũng thường xuyên đi dạo phường thị, từ đó tìm được vài cây linh thảo tốt, giao dịch được hơn 10 mặt trận kỳ trông có vẻ sứt mẻ, bẩn thỉu, nhưng uy lực không tầm thường. Bước vào phường thị ồn ào náo nhiệt, nơi cá mè lẫn chấm, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong lập tức được phóng ra, bao trùm toàn bộ phường thị, tìm kiếm những bảo vật khiến mình cảm thấy hứng thú. Điều khiển phệ thần não cảm ứng một hồi, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, phát hiện một thứ thú vị, lập tức đi về phía tây bắc của phường thị, đến trước một gian hàng tạp vật của một bà lão tóc bạc. Trên mặt đầy nếp nhăn, có ý định giấu giếm thực lực, không biết ba miếng ngọc phiến này bán bao nhiêu vi tích vân. Diệp Thần Phong nhìn một hồi những ngọc khí, ngọc giản bày trước mặt bà lão tóc bạc, cầm lấy ba miếng ngọc phiến mờ nhạt không ánh sáng, khắc những ám văn, nhẹ giọng hỏi, miếng ngọc phiến thứ nhất và thứ hai bán 100 vi tích vân. Miếng ngọc phiến thứ ba bán 100 vạn vi tích vân. Bà lão tóc bạc khoanh chân ngồi dưới đất nhẹ nhàng nâng đôi mắt đầy nếp nhăn lên, liếc nhìn ba miếng ngọc phiến trong tay Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, 100 vạn vi tích vân. Mục đích của Diệp Thần Phong chính là miếng ngọc phiến thứ ba này. Việc hắn cầm ba miếng ngọc giản đồng thời là để đánh lạc hướng bà lão tóc bạc. Nhưng hắn không ngờ bà lão tóc bạc lại biết rõ giá trị của những miếng ngọc phiến này, khiến kế hoạch tìm bảo vật của hắn thất bại. Tiền bối, vì sao ngọc phiến này của người lại bán đắt như vậy? Nó lẽ nào khắc những đại đạo văn, hay là khắc những đạo kỹ cao thâm? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, miếng ngọc phiến này là ta ở một di tích thượng cổ, trải qua 9 phần chết mới lấy được. Sau khi ta nghiên cứu, trong miếng ngọc phiến này cất giấu một cấm chế cường đại. Ta tìm hơn 10 năm cũng không cởi được cấm chế này, cũng không nghiên cứu ra giá trị chân chính của nó. Nhưng xét từ việc cấm chế ẩn trong ngọc phiến cường đại đến đâu, thì miếng ngọc phiến này tuyệt đối cất giấu một bí mật lớn. Vì vậy 100 vạn vi tích phân tuyệt đối không đắt. Bà lão tóc bạc chậm rãi nói, được, ta mua. Với vệ thần não của mình, Diệp Thần Phong có thể phá bất kỳ cấm chế nào. Hắn không do dự nữa, nhanh chóng trả 100 vạn vi tích phân, giao dịch được miếng ngọc phiến thần bí này từ tay bà lão tóc bạc. Tiểu bối, xem ở việc ngươi đã mua đồ của ta, ta nhắc nhở ngươi một việc, có người muốn bất lợi với ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Bà lão tóc bạc với con ngươi đục ngầu liếc nhìn một người đàn ông mặc áo xám không mấy nổi bật, dáng người không cao trong đám người, chậm rãi nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong vốn đã phát hiện có người theo dõi mình, cũng không để ý, nhẹ giọng cảm ơn, rồi đứng dậy rời đi. Khi Diệp Thần Phong biến mất trong đám người đông đúc, người phụ nữ xinh đẹp mặc quần đen, toát ra vẻ quyến rũ trưởng thành xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bóng lưng hắn rời đi, rồi xoay người rời đi. Ai, vi tích phân quả nhiên không đủ dùng, phải làm thế nào để kiếm được nhiều vi tích phân đây? Tuy rằng Diệp Thần Phong đã đạt được 51 trận thắng liên tiếp, nhưng cũng chỉ kiếm được 300 vạn vi tích phân, mà việc hắn mua 10 viên hạ phẩm thiên tinh, cùng với miếng ngọc phiến thần bí, đã tiêu hết 2.100 vạn vi tích phân. Nếu hắn muốn vào tinh vực sau 70 ngày, còn thiếu 1.800 vạn vi tích phân, mà hắn còn muốn tham gia đấu giá hội, lại cần kiếm thêm nhiều vi tích phân hơn, chẳng lẽ lại phải tiếp tục bán bảo vật để đổi lấy vi tích phân? Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, trở lại phòng trọ, Diệp Thần Phong lấy miếng ngọc phiến mờ nhạt không ánh sáng, giản dị tự nhiên ra, phóng hồn lực thẩm thấu vào bên trong ngọc phiến, cảm nhận cấm chế thần bí trong ngọc phiến, thủ đoạn thật cao minh, người lưu cấm chế trong ngọc phiến không đơn giản, tạo nghệ cấm văn rất sâu, mà thời gian tồn tại của cấm chế này, e rằng đã vượt quá 10 vạn năm, linh hồn của Diệp Thần Phong trải qua nghìn rèn vạn luyện vô cùng cường đại. Nhưng khi hắn dựa vào hồn lực cường đại để phá giải cấm chế thì lại thất bại. Lập tức điều khiển sức mạnh của phệ thần não thẩm thấu vào bên trong ngọc phiến. Khi tốc độ diễn giải của phệ thần não tăng lên đến đỉnh điểm, một lượng lớn hồn lực thẩm thấu vào ngọc phiến, với tốc độ sóng biên độ hàng vạn lần mỗi giây, mạnh mẽ phá giải cấm chế, răng rác, khi Diệp Thần Phong tiêu hao mấy canh giờ, phá giải một đêm, cấm chế trong ngọc phiến cuối cùng cũng xuất hiện một vết rách. Hô, cấm chế trong ngọc phiến này quả nhiên cường đại, với sức mạnh nghịch thiên của phệ thần não, một đêm thời gian mới chỉ làm nứt ra một vết, thấy trời đã sáng, Diệp Thần Phong dừng việc diễn giải của phệ thần não, điều tức khôi phục một chút, rời khỏi phòng, đến đấu võ tràng tham gia tỷ thi đấu võ hôm nay. Trở thành kim bài tinh giả, thực lực đối thủ của Diệp Thần Phong tăng lên rõ rệt. Độ khó thử thách tăng lên không ít, chiến đấu kịch liệt mấy nghìn chiêu, Diệp Thần Phong giả vờ vất vả mới đánh bại được hai đối thủ. Hoàn thành 53 trận thắng liên tiếp, sau khi đánh bại hai đối thủ, Diệp Thần Phong dùng dư quang liếc nhìn góc tây nam khán đài, lộ ra một tia cười quỷ dị, hẹn trước trận đấu vào ngày mai, rời khỏi đấu võ tràng, trực tiếp trở về phòng trọ tiếp tục phá giải cấm chế trong ngọc phiến. Khi phệ thần não diễn giải cực nhanh, với sóng biên độ cao liên tục không ngừng phá giải đến tối, cấm chế trong ngọc phiến cuối cùng cũng vỡ nát, Diệp Thần Phong phát hiện một môn thần thông cổ xưa trong ngọc phiến. Đó là mê muội thuật, bí pháp thần thông, Diệp Thần Phong trợn mắt nhìn, lộ ra vẻ vui mừng bất ngờ. Mê muội thuật, một môn bí pháp thần thông trực tiếp công kích linh hồn. Linh hồn càng mạnh, thi triển mê muội thuật sẽ tạo ra lực mê muội càng mạnh. Thời gian duy trì càng dài, mà linh hồn của Diệp Thần Phong đã trải qua nghìn rèn vạn luyện vô cùng cường đại. Thi triển mê muội thuật đủ để khiến chiến thú hoàng cấp 5 sinh ra mê muội. Cảm thấy cái mê muội thuật này chính là được thiết kế riêng cho bản thân. Diệp Thần Phong nhịn xuống sự kích động trong lòng, lập tức khống chế phệ thần não đem khẩu quyết tu luyện mê muội thuật khắc vào trong đầu. Tĩnh tâm tu luyện, ngay khi hắn hiểu thấu đáo mê muội thuật thì đến đêm khuya. Hắn cảm giác bén nhạy xuyên thấu qua cấm chế trong phòng. Cảm nhận được nguy cơ xuất hiện, một cổ cấm chế cường đại bao phủ khách sạn, phong kín toàn bộ khách sạn. Tên nữ tử xinh đẹp có thực lực không tầm thường mang theo 4 gã cao thủ chân ma tộc cảnh giới nhất. Cấp chiến thú hoàng xuất hiện trong khách sạn, chuẩn bị giết chết Diệp Thần Phong để báo thù cho gã nam tử quần áo dính máu đã chết. Chương 892, lừa bịp tống tiền vơ vét tài sản. Ta đang lo vì tích phân chưa đủ, các ngươi tự đưa tới cửa. Cảm nhận được khí tức của nữ tử xinh đẹp và 4 người kia, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. 37 mặt trận kỳ bị hắn tẩy đi không sạch sẽ, tỏa ra uy lực bay ra khỏi cơ thể hắn, dung nhập vào hư không. Thình thịch, Diệp Thần Phong vừa triệu hồi trận kỳ, hình thành một lớp cấm chế ngăn cách thì cấm chế bên ngoài phòng bị người dùng sức mạnh xé rách. Ngay sau đó, nữ tử xinh đẹp và 4 người kia xông vào phòng, phá tan cửa phòng. Cô nương, muộn thế này ngươi đến đây tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trên giường, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, không biết có phải vì tình nhân đã chết nên muốn đi tìm tình mới không? Bất quá ta đối với loại tư sắc của ngươi không có hứng thú. Ngươi sợ rằng tìm nhầm người rồi, đã chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Một lát nữa ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Cho ngươi giống như chó quỳ rạp trên mặt đất cầu xin ta giết ngươi. Trong ánh mắt nữ tử xinh đẹp bùng lên ngọn lửa hận thù. Nghiến răng nghiến lợi nói, không có ngày đó đâu. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, hai tay cùng động, mở ra cấm chế ngăn cách, tách biệt cả căn phòng, mà nữ tử xinh đẹp và 4 người kia bị trận kỳ ngăn cách trong nháy mắt. Sắc mặt hơi biến đổi, trong lòng sinh ra một chút bất an, lập tức bọn họ liên thủ đánh về phía Diệp Thần Phong. Muốn hợp lực bắt hắn, đi tìm chết đi. Nữ tử xinh đẹp quát lớn một tiếng, hai đại đạo ý dâng lên từ thân thể đẫy đà của nàng. Nàng nhanh chóng thôi diễn hai đại đạo ý, tạo thành ma công đáng sợ, uy lực kinh người đánh giết về phía Diệp Thần Phong. 4 gã cao thủ chân ma tộc cũng không giấu giếm thực lực, biến hóa thành hình thái thú hồn, thi triển ma công cường đại nhất, như dòng nước lũ lao tới, gào thét, bị nữ tử xinh đẹp và 4 người kia công kích. Diệp Thần Phong trên mặt không hề gợn sóng, mắt thấy 5 đại ma công đánh vào người mình, những văn kiếm đạo lợi hại nhô ra, hóa thành 5 thanh thần kiếm tuyệt thế, cắt tan hết thảy chướng ngại, nghiền nát 5 đại ma công, chém 5 người không có chút sức phản kháng bay ra ngoài. Nếu như Diệp Thần Phong không nương tay, một kiếm này đủ để giết chết cả 5 người trong nháy mắt, đưa bọn họ xuống địa ngục. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử xinh đẹp và 4 người ôm ngực không ngừng chảy máu, đồng thời biến sắc, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại đáng sợ như vậy. Bản thân ở trước mặt hắn chẳng khác nào 5 đứa trẻ, không còn sức đánh trả chút nào. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi làm ta mất hứng rồi. Vậy các ngươi nói ta nên trừng phạt các ngươi như thế nào? Ánh mắt Diệp Thần Phong lạnh lẽo nhìn nữ tử xinh đẹp và 4 người kia, trầm giọng nói, ta khuyên các hạ tốt nhất không nên làm bậy. Đụng vào chúng ta, ngươi cũng không sống nổi đâu. Một nam tử vóc dáng không cao, gầy gò, trên mặt có một vết sẹo rõ ràng kìm nén sự bất an, lớn tiếng cảnh cáo, phải không? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên nói, ta không tin vào điều đó, hơn nữa ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, vì vậy, những ai dám xúc phạm đến ta, đều phải chết. Nói xong, ngũ hành đạo ý dâng lên từ người Diệp Thần Phong, hóa thành một bàn tay lớn ngũ hành, uy thế kinh người chộp tới hắn. Bàn tay lớn ngũ hành chộp tới, nữ tử xinh đẹp và 4 người cùng nhau đốt cháy khí huyết, tăng cường thực lực ở mức tối đa, thi triển ma công đánh tới, nhưng thực lực giữa họ và Diệp Thần Phong chênh lệch quá lớn. Ma công của họ căn bản không cách nào lay động những đạo văn đầy sinh sôi nảy nở. Uy lực đáng sợ của bàn tay lớn ngũ hành, oanh, ma công của 5 người bị bàn tay lớn ngũ hành nghiền nát. Trong ánh mắt tuyệt vọng của gã nam tử lùn, bàn tay lớn ngũ hành bóp nát thân thể hắn, ép hắn thành thịt nát, chết ngay tại chỗ. Ta đã giết hắn rồi, ai trong các ngươi muốn báo thù cho hắn? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười yêu tà, nhìn 4 người xinh đẹp như chim sợ cành cong, cố ý hỏi, hôm nay đều là lỗi của chúng ta. Chỉ cần các hạ đồng ý buông tha chúng ta, ta bảo đảm về sau không bao giờ tìm các hạ gây phiền phức. Nhìn gã nam tử lùn hóa thành thịt nát trên mặt đất, 4 người xinh đẹp sợ đến mất hồn, cúi đầu, không ngừng cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể thả họ, nếu ta không muốn thì sao? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, không mang theo chút tình cảm nào nói, các hạ, chỉ cần ngươi đồng ý thả chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trên trán toát ra những giọt mồ hôi, thân thể run rẩy, nữ tử xinh đẹp khẩn cầu, xem như ngươi thức thời. Diệp Thần Phong đột nhiên nở nụ cười, nói đi, các ngươi có bao nhiêu tích phân? Nếu tích phân của các ngươi quá nhiều, ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Ta có 300 vạn tích phân, ta có 200 vạn, ta có 80 vạn, ta vừa dùng hết tích phân, còn có 10 vạn, nữ tử xinh đẹp và những người khác lần lượt nói. Cái gì, 10 vạn? Diệp Thần Phong trừng mắt, sát ý nghiêm nghị nói, loại quỷ nghèo như ngươi, giữ lại có ích lợi gì? Chờ đã, chờ đã, tuy rằng trên người ta không có nhiều tích phân, nhưng nếu các hạ thả ta có thể bảo cha ta tặng cho các hạ 500 vạn tích phân. Và phải ánh mắt đầy sát ý của Diệp Thần Phong, tên cao thủ chân ma tộc sợ hãi, vội vàng nói, 500 vạn tích phân, các ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, nói, mỗi người ít nhất phải 10 triệu tích phân, bằng không ta lập tức đưa các ngươi xuống địa ngục. 10 triệu tích phân, tuy rằng chân ma tộc có quan hệ hợp tác với Tinh La Thiên Thành, nhưng Tinh La Thiên Thành sẽ không vô cớ tặng cho họ tích phân. Vì vậy, 10 triệu tích phân đối với họ mà nói đã là rất nhiều. Không có sao, vậy thì chết đi. Diệp Thần Phong không nói nhiều lời, kiếm đạo văn nhô ra, ngưng tụ thành một thanh đạo ý kiếm, chém tới, một kiếm phá tan phòng ngự của hắn, chém hắn thành hai nửa. Hắn đã chết, tích phân của hắn sẽ được chia cho các ngươi, vì vậy nếu muốn sống, mỗi người phải cho ta 15 triệu tích phân để chuộc mạng. Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thần Phong nhìn ba người đang sợ hãi đến mặt không còn chút máu, cả người run rẩy, không chút tình cảm chất vấn, có thể, với thân phận của ba người chúng ta, gia tộc nhất định nguyện ý bỏ ra 45 triệu tích phân để chuộc chúng ta. Mắt thấy Diệp Thần Phong liên tiếp giết hai người, ba người xinh đẹp sợ đến con ngươi trợn tròn, hồn phi phách tán, căn bản không dám chống lại mệnh lệnh của Diệp Thần Phong. Vội vàng đảm bảo nói, tốt, vậy các ngươi bây giờ hãy gửi tin cho gia tộc, đòi tích phân. Diệp Thần Phong gật đầu, không cho phép cự tuyệt ra lệnh, nhớ kỹ, ai không lấy được tích phân, hoặc nói lung tung, hai người bọn họ sẽ là kết cục của các ngươi. Dạ, vâng, ba người xinh đẹp run rẩy lấy ra châu đưa tin. Viện lý do, hướng gia tộc đòi tích phân, vì 15 triệu tích phân không phải là một số lượng nhỏ. Tuy rằng ba người nghĩ ra lý do không tệ, nhưng cả ba cùng đòi một lượng lớn tích phân, vẫn khiến cao thủ chân ma tộc nghi ngờ. Sau cùng, dưới sự dặn dò truyền âm của Diệp Thần Phong, bọn họ hẹn một nơi để giao dịch tích phân. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã dự cảm rằng lúc giao dịch tích phân nhất định sẽ có bất trắc, nhưng hắn cũng không để ý, với thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm kiếm linh khôi lỗi cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng. Coi như gặp phải cao thủ chân ma tộc lục cấp chiến thú hoàng, hắn cũng không hề e ngại. Được rồi, chúng ta đi thôi, đi đến nơi đã hẹn chờ người của gia tộc các ngươi. Diệp Thần Phong khống chế sinh tử đạo ý, lần lượt gieo ấn ký sinh tử lên người ba người, cấm chế tâm mạch của họ, nói, nếu như lúc giao dịch người của gia tộc các ngươi dám giở trò, vậy thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình, đưa ba người các ngươi xuống địa ngục. Nói xong, Diệp Thần Phong thu hồi trận kỳ không gian cấm chế, áp chế ba người xinh đẹp đang thấp thỏm bất an, đi trước đến địa điểm đã hẹn. Chương 893, lừa bịp tống tiền nghiện. Ở phía tây bắc của Tam Trọng Lôi vực có một vùng đồi núi địa hình phức tạp. Trong những ngọn đồi này mọc lên một loại tre màu đen. Nhìn từ xa, chúng liên tiếp nhau như một biển lớn màu đen mênh mông. Đến rồi, Diệp Thần Phong đạp trên bóng đêm, áp chế ba người xinh đẹp vừa đến rừng trúc đen, cảm giác bén nhạy của hắn nhận thấy được 6 cao thủ có thực lực không tầm thường đang nhanh chóng đến gần, hắn nở một nụ cười, 6 người này, có 2 người là cao thủ tứ cấp chiến thú hoàng. Còn 4 người còn lại đều là cao thủ tam cấp chiến thú hoàng. Với thực lực của 6 người này, đặt ở Đông Đại Lục đủ để Nguyệt Gia kiêng kỵ, nhưng đối với Diệp Thần Phong ngày nay mà nói, lại không tạo ra chút uy hiếp nào. Diệp Thần Phong dường như không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, lặng lẽ ngồi sau lưng ba người xinh đẹp, chờ đợi bọn họ đến. Yên Nhi, một giọng nói trầm thấp phá vỡ sự yên tĩnh trong rừng trúc đen. 6 cao thủ chân ma tộc cùng lúc xuất hiện, bao vây Diệp Thần Phong và 4 người vào giữa. Phụ thân, cứu con. Nhìn trung niên nam tử mặc áo bào đen, vóc dáng cao lớn, để chòm râu đen, trên người quấn lấy ma khí, nữ tử xinh đẹp như tìm được người thân tín, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Siêu, ngay khi nàng vừa dứt lời, một mũi kiếm sắc bén đã làm bị thương cổ nàng, lập tức máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ chiếc cổ trắng ngần của nàng. Đây chỉ là cảnh cáo, còn dám tùy tiện nói nữa, lần sau ta nhất định sẽ cắt đầu ngươi, tiễn ngươi về Tây Thiên. Tuy dung mạo nữ tử xinh đẹp nhưng đối với kẻ địch, Diệp Thần Phong không bao giờ nương tay. Hắn không chút tình cảm nào cảnh cáo, tiểu tử, ngươi thật là gan chó, trước mặt chúng ta mà còn dám làm bị thương người. Một lão giả tóc bạc phơ, mắt sâu hoắm, vẻ mặt hung tợn ra lệnh, khôn hồn thì thả Yên Nhi và ba người họ ra, bằng không lão phu nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đừng nói nhảm, 45 triệu tích phân mang đến chưa? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, nếu không mang đến, vậy các ngươi cứ chờ nhặt xác cho ba người bọn họ đi. Ngươi, lão giả hung ác không ngờ Diệp Thần Phong lại cuồng vọng như vậy. Sắc mặt trầm xuống, một cổ sát khí cường đại bùng phát từ thân thể già nua của hắn. Thế nào, ngươi không muốn để cho bọn họ sống sao? Nếu vậy, ta sẽ tiễn ba người bọn họ về trời. Nói rồi, từ trong người Diệp Thần Phong phụt ra kiếm đạo văn sắc bén, ngưng tụ thành 3 thanh kiếm tuyệt thế, tỏa ra sát khí đáng sợ, treo trên đầu ba người xinh đẹp. 45 triệu tích phân chúng ta đưa cho ngươi, nhưng ngươi phải thề, sau khi chúng ta đưa tích phân thì ngươi phải lập tức thả bọn họ. Nam tử áo đen sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cố gắng kiềm chế tâm tình, thấp giọng nói, các ngươi không có quyền mặc cả với ta, không đưa Tích Vân thì ta lập tức giết bọn họ. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, được, Tích Vân ta cho ngươi, nhưng nếu ngươi dám lừa ta, ta nhất định sẽ diệt cửu tộc của ngươi, trấn áp ngươi 100 năm. Nam tử áo đen hít sâu một hơi, cố nén sát ý trong lòng, lấy ra 3 tấm thẻ Tích Vân, mỗi tấm thẻ có 15 triệu Tích Vân, ném cho Diệp Thần Phong. Ừ, các ngươi quả nhiên giàu có, không biết bắt các ngươi, gia tộc của các ngươi phải bỏ ra bao nhiêu tiền chuộc, mới chuộc được mạng của các ngươi đây. Diệp Thần Phong thu 3 tấm thẻ Tích Vân vào càn khôn giới chỉ, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, đột nhiên bùng lên, hướng bọn họ phát động công kích. Thấy Diệp Thần Phong tấn công, 6 người nam tử áo đen ngẩn ra, bọn họ không ngờ rằng, bản thân còn chưa ra tay, Diệp Thần Phong đã cướp ra tay trước đối phó bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn chết, tỉnh hồn lại, lão giả tóc bạc gầm lên một tiếng, một quả ma quang tùy ý, đầy cổ văn thiên bảo trượng xích bay ra từ miệng hắn. Không ngừng lớn lên, mang theo xu thế kinh thiên quật về phía Diệp Thần Phong. Thiên bảo trượng xích kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức vung quyền nghênh đón, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý bao phủ nắm đấm của hắn, tạo thành những đạo văn sinh sôi nảy nở, một quyền đánh vào thiên bảo trượng xích, răng rác, 35 triệu cân lực, ngũ hành và sinh tử hai đại đạo ý đồng thời bùng phát. Lực lượng đạo ý đáng sợ đã nghiền nát thiên bảo trượng xích vốn cứng rắn vô cùng. Cái gì? Mắt thấy cảnh tượng trước mắt, lão giả tóc bạc và những người khác lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không thể ngờ rằng thực lực của Diệp Thần Phong lại cường đại đến như vậy. Một quyền đã đánh nát một kiện thiên bảo, trong lúc bọn họ còn đang chần chờ, Diệp Thần Phong dưới chân lóe lên hư quang, như một tia chớp xuất hiện trước mặt nam tử áo đen. Tấn công dữ dội, để tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần Phong bùng nổ toàn bộ khí thế, tay mang theo hai đại đạo ý cùng 35 triệu cân lực không ngừng giáng xuống. Trưởng lực đáng sợ như muốn xé toạc cả bầu trời, khiến nam tử áo đen và lão giả tóc bạc hộc máu, liên tục bại lui, mà 4 gã cao thủ chân ma tộc cảnh giới tam cấp chiến thú hoàng thì bị trưởng ấn rơi xuống như mưa, bị thương nặng, miệng phun máu tươi ngã xuống đất, hầu như mất đi sức chiến đấu. Chân ma thiên bí quyết, thế công bị Diệp Thần Phong hoàn toàn áp chế, nam tử áo đen và lão giả tóc bạc cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng lập tức thiêu đốt huyết mạch lực, biến thành hình thái thú hồn, nhanh chóng vận chuyển chân ma thiên bí quyết, phóng ra cuồn cuộn ma khí tấn công Diệp Thần Phong. Chân ma kiếm, dồn ma khí trong cơ thể đến cực điểm, hai người lập tức ngưng tụ ra 2 thanh ma kiếm hoàn toàn do ma khí ngưng kết, chém về phía Diệp Thần Phong với uy lực kinh người, lấy lực phá vạn đạo. Đối mặt với đại sát chiêu của hai người, Diệp Thần Phong dựa vào sức mạnh cơ thể cường đại để nghênh đón, dựa vào lực lượng tuyệt đối phá tan hết sát chiêu của hai người. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, Diệp Thần Phong dồn hết ngũ hành đạo ý, tung ra 2 quả đấm tựa mặt trời rực lửa, xoắn vạn không gian, đánh về phía hai người bọn họ. Chân ma thiên bí quyết, ma khí phong tỏa, cảm nhận được khí tức tử vong từ Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, hai nam tử áo đen lập tức khống chế ma khí cùng đạo ý, phong tỏa không gian, chống lại đòn tấn công của Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Ầm ầm, 2 quả đấm rực lửa phát nổ ngay trước mặt hai người. Sức mạnh đạo ý đáng sợ xé toạc phong tỏa ma khí hư không, khiến toàn thân bọn họ khí huyết quay cuồng, liên tục lùi lại. Chưa kịp hoàn hồn, Diệp Thần Phong đã xuất hiện như quỷ mị sau lưng bọn họ, bộc phát sức mạnh cường đại, hung hăng đánh vào sau lưng. Răng rác, 2 tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên, xương sống của 2 nam tử áo đen bị Diệp Thần Phong đánh nát. Bọn họ phun ra 2 ngụm máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống đất, tạo thành 2 cái hố lớn. Chứng kiến 2 nam tử áo đen thực lực cực mạnh, đạt đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới bại trận, 4 cao thủ chân ma tộc cảnh giới tam cấp chiến thú hoàng sợ hãi bỏ chạy. Chết! Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, khóa chặt 4 người, 4 đạo kiếm quang sắc bén xé gió, đan xen thập trọng kiếm đạo, chém 4 người từ đầu đến chân thành 2 nửa, chết ngay tại chỗ. Tiếp đó, Diệp Thần Phong liên tục ra tay, đan xen những đạo văn sinh sôi, oanh kích vào 2 nam tử áo đen, làm vết thương của bọn họ thêm nặng, khiến chúng mất hết sức chiến đấu, mềm nhũn ngã xuống đất, phun máu tươi. Ừ, không tệ, không tệ, lại bắt được 2 con cá lớn. Diệp Thần Phong nhìn 2 nam tử áo đen đang thổ huyết, bị thương nặng, trầm tư một lát rồi nói, nào, các ngươi nói xem, các ngươi đáng giá bao nhiêu vi tích phân, nếu không đáng bao nhiêu tiền, ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Ngươi, nam tử áo đen tức giận đến thổ huyết, hắn nằm mơ cũng không ngờ, mình đi cứu người không thành, còn bị bắt giữ, nỗi nhục nhã này khiến hắn xấu hổ muốn chết. Đừng nói nhảm, ai nói thì ta giết người đó. Diệp Thần Phong trợn mắt, lớn tiếng cảnh cáo, 2 người các ngươi, mỗi người đòi gia tộc 30 triệu vi tích phân làm tiền chuộc. 3 người kia, mỗi người đòi gia tộc 10 triệu vi tích phân, vừa lừa bịp tống tiền được 4.500 vạn vi tích phân. Diệp Thần Phong trở nên nghiện, tiếp tục lừa bịp tống tiền chân ma tộc. Chương 894, trêu chọc, ta, đại ma sứ muốn nói chuyện với ngươi. Bị Diệp Thần Phong thi triển thủ đoạn kinh thiên cưỡng bức, nam tử áo đen bị hành hạ sống giờ chết giờ phải khuất phục, chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra đưa tin châu. liên lạc với đại ma sứ đang trấn thủ Tinh La Thiên Thành để xin Vi Tích Vân đưa cho ta. Diệp Thần Phong giật lấy đưa tin châu từ tay nam tử áo đen, ra lệnh không cho chống cự, nếu ngươi không muốn bọn chúng chết thì ngoan ngoãn đưa cho ta một ước Vi Tích Vân, bằng không ta đảm bảo bọn chúng không thấy mặt trời ngày mai. Nghe Diệp Thần Phong lại tăng tiền chuộc, nam tử áo đen và đồng bọn tức đến suýt thổ huyết. Trong lòng càng lo lắng đại ma sứ có chịu bỏ ra cái giá cao như vậy vì bọn họ không. Dù sao, việc chân ma tộc xuất ra một ước Vi Tích Vân sẽ gây tổn hại đến xương cốt. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, toàn bộ Tinh La đại lục, không ai dám lừa bịp tống tiền ta. Đại ma sứ giọng trầm trầm nói, được thôi, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thiên hạ vô địch, nhưng thì sao chứ? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi có thể cắn ta à? Đừng dài dòng nữa, một ước Vi Tích Vân, thiếu một phân ta sẽ giết con tin. Ngươi, đại ma sứ chưa từng chịu nhục nhã đến vậy, tức giận run người, hận không thể xuyên qua đưa tin châu bóp chết Diệp Thần Phong. Này, đại ma sứ phải không? Thời gian của mọi người đều rất quý giá, đừng lề mề nữa, rốt cuộc ngươi có cho Vi Tích Vân không? Diệp Thần Phong sốt ruột thúc giục, tiểu tử, nếu làm tổn thương bọn chúng, ta đảm bảo sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi. Đại ma sứ nổi trận lôi đình uy hiếp. A, đại ma sứ vừa dứt lời, ngũ hành đạo ý từ người Diệp Thần Phong bùng nổ, ngưng kết thành bàn tay đạo ý, mang theo áp lực ngạt thở, hung hăng nghiền nát một cường giả phong hoàng bên cạnh mỹ nữ, trực tiếp ép nát thân thể hắn, đưa hắn về cõi chết. Ngươi nghe rõ chưa? Ta giết người của các ngươi đấy, nhưng ngươi làm gì được ta? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Vậy nên tốt nhất ngươi đừng chọc giận ta, nếu làm phiền ta, ta sẽ tiễn bọn chúng lên đường. Không, đừng giết bọn ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện làm nô tỳ hầu hạ ngươi, nguyện dâng hiến tất cả cho ngươi. Mỹ nữ không muốn chết, liên tục chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong tàn nhẫn sát nhân, nội tâm đã hoàn toàn tan vỡ, hoa dung thất sắc cầu xin tha thứ, mong Diệp Thần Phong tha cho một mạng. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong vẫn không mảy may động lòng trước lời cầu xin của mỹ nữ. Sát ý trên người hắn càng lúc càng đậm, lạnh lùng cảnh cáo, ta đếm đến ba, nếu ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, thì đừng trách ta tiếp tục giết người. Tiểu tử, ta nói rõ cho ngươi biết, chúng ta chính là người của ma tộc, dù là Bạch gia, Khương gia hay Bích Ngọc cung cũng không dám đắc tội chúng ta. Nghe thấy Diệp Thần Phong bắt đầu đếm, đại ma sứ lập tức nóng nảy, báo ra thân phận của mình để gây áp lực cho Diệp Thần Phong. Nhưng hắn không biết, Diệp Thần Phong đã sớm biết thân phận của bọn họ, thậm chí huyết ma sứ cấp 5 chiến thú hoàng còn chết trong tay Diệp Thần Phong. Chân ma tộc, chưa từng nghe qua, Diệp Thần Phong cố ý nói xong, bây giờ, 3 tiếng đã qua, ngươi nói ta nên đưa ai lên đường đây? Diệp Thần Phong đảo mắt nhìn lướt qua đám mỹ nữ, cuối cùng dừng lại ở lão giả tóc bạc đang bị thương nặng. Người vừa tuyên bố sẽ giết hắn, suy, một đạo kiếm quang sắc bén xẹt qua, kiếm đạo văn ngưng tụ thành kiếm đạo ý phá tan thân thể hắn, chém lão thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe, chết ngay tại chỗ. Tiểu tử, ta thề nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sống trên đời này. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong đưa tin châu, đại ma sứ nổi trận lôi đình, giống như một con sư tử giận dữ, hét vào đưa tin châu, xem ra ngươi sẽ không bỏ một ước Vi Tích Vân ra chuộc mạng bọn họ rồi. Nếu vậy, ta sẽ tiễn bọn họ lên đường thôi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, không, không nên, van cầu ngươi đừng mà. Mỹ nữ tuyệt vọng kêu lên, khoan đã, nói cho ta biết các ngươi ở đâu, ta sẽ mang một ước Vi Tích Vân đến chuộc bọn họ ngay. Đại ma sứ cố nén cơn giận, trầm giọng nói, được, ta đang ở khu Tây Bắc rừng trúc đen của Tam Trọng Lôi Vực. Nhưng nếu ngươi dám giở trò gì, đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Diệp Thần Phong nói vị trí của mình cho đại ma sứ, lạnh lùng cảnh cáo một tiếng rồi cúp đưa tin châu, ngươi nói ta nên xử trí các ngươi như thế nào đây? Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng, nhìn ba người mỹ nữ đang sợ hãi, lạnh lùng nói, ngươi, ngươi đừng làm loạn, đại ma sứ nhất định sẽ mang một ước Vi Tích Vân đến chuộc mạng chúng ta. Gặp ánh mắt lạnh băng của Diệp Thần Phong, mỹ nữ sợ đến mặt không còn giọt máu, liên tục cầu xin tha thứ, các ngươi tin hắn sẽ bỏ một ước Vi Tích Vân ra chuộc mạng các ngươi? Các ngươi nghĩ hắn sẽ thật thà như vậy? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lạnh lùng nói, nếu ta đoán không sai, hắn sẽ mang một đám cao thủ đến đây giết ta. Không, không đâu, đại ma sứ sẽ không vì một ước Vi Tích Vân mà bỏ mặc chúng ta. Van cầu ngươi hãy chờ một chút. Mỹ nữ than vãn, cầu khẩn, thôi đi, đừng tự lừa mình dối người nữa. Diệp Thần Phong lười nói chuyện thừa với chúng, đi đến chỗ nam tử áo đen bị thương nặng, đang thoi thóp, khống chế phệ thần não lực lượng mạnh mẽ thẩm thấu vào hồn hải hắn. Thình thịch, phệ thần trí tuệ vừa tiến vào hồn hải của nam tử áo đen, lập tức kích hoạt cấm chế trong hồn hải, khiến đầu hắn nổ tung. Không biết hồn hải của hai người các ngươi có cấm chế không? Diệp Thần Phong liếc nhìn nam tử áo đen đã đầu nổ tung, nằm trong vũng máu, chậm rãi bước về phía hai mỹ nữ đang sợ hãi kêu la. Thình thịch, hai tiếng nổ lớn vang lên, đầu của hai mỹ nữ cũng bị cấm chế linh hồn nổ tung, mềm nhũn ngã xuống vũng máu, chết không toàn thây. Sau khi giết hết tất cả cao thủ chân ma tộc, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bọn chúng, dùng máu của bọn chúng viết lên mặt đất 8 chữ lớn. bọn tao phiền, vô niệm, không tìm. Viết xong, Diệp Thần Phong dưới chân lóe lên hư quang, nhanh chóng bay ra khỏi rừng trúc đen. Diệp Thần Phong vừa bay ra khỏi rừng trúc đen, linh hồn cường đại của hắn lập tức cảm nhận được khí tức của đại ma sứ và đồng bọn. Không chút do dự trốn vào càn khôn cảnh, cho ta phong tỏa không gian rừng trúc đen, dù là một con muỗi cũng không được để nó chạy thoát. Bay đến bầu trời rừng trúc đen, đại ma sứ mặc trường bào màu đen có vân, sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo ra lệnh, vút vút vút. Đại ma sứ vừa dứt lời, những tiếng xé gió chói tai vang lên, mười mấy cao thủ chân ma tộc do hắn mang đến bay vào rừng trúc đen, phóng thích hồn lực cường đại phong tỏa toàn bộ rừng trúc đen. Khi đại ma sứ theo mùi máu tanh nồng nặc bay đến nơi mỹ nữ và đồng bọn chết, thấy tám chữ máu me Diệp Thần Phong để lại trên mặt đất, cơn giận dữ như núi lửa bùng nổ trong lồng ngực hắn, hơi thở trở nên gấp gáp, phổi như muốn nổ tung. Tiểu nhân đáng ghê tởm, không giết ngươi ta thề không làm người. Đại ma sứ phát ra tiếng gầm giận dữ không thể kìm nén, ngửa mặt lên trời hú dài, sóng âm cuồn cuộn như sấm sét cửu thiên, vang vọng trong không trung đen kịt, rất lâu không tan. Chương 895, vực chủ La Hầu. Ta nghĩ đại ma sứ thấy mấy chữ ta để lại, chắc sẽ tức điên lên mất, trốn trong càn khôn cảnh. Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ của đại ma sứ. Không biết trong di vật của mấy tên kia có bao nhiêu vi tích phân nhỉ? Diệp Thần Phong lần lượt kiểm tra di vật của nam tử áo đen và đồng bọn, lại thu được thêm 1.300 vạn vi tích phân, cộng thêm 4.500 vạn vi tích phân lừa bịp tống tiền được, cùng với số vi tích phân còn lại trước đó hơn 4.000 vạn. Diệp Thần Phong hiện đang có gần 1 ước vi tích phân. Số vi tích phân này đủ để hắn tiến vào tinh vực, tham gia đấu giá hội được tổ chức ở tinh vực. Tuy nhiên, sau vụ này, thân phận lệnh bài của hắn không thể sử dụng được nữa. Diệp Thần Phong chỉ có thể dùng lệnh bài thân phận thứ 3, tiếp tục tham gia đấu võ tỉ thí, tích lũy số trận thắng. Cũng may hắn không còn cần vi tích phân nữa, chỉ cần từ từ tích lũy trong 2 tháng cũng đủ để hắn trở thành kim bài tinh giả. Ngoài 1.300 vạn vi tích phân, Diệp Thần Phong còn lấy được 2 viên đại đạo đan, 2 bình nước xoay chuyển càn khôn quý hiếm, hơn 10 viên ngụy đạo đan, mấy vạn cực phẩm hồn tinh, 2 món chuẩn đạo khí và 1 món bảo vật cực phẩm thiên khí trong giới chỉ càn khôn của nam tử áo đen và đồng bọn. Sau khi thu hết di vật của mọi người, Diệp Thần Phong ngồi trong khu vực trung tâm càn khôn cảnh, nơi linh khí gần như hóa lỏng, tiếp tục tu luyện thần thông bí pháp mê muội thuật. Mê muội thuật có độ khó tu luyện cực lớn, nhưng với phệ thần não của mình, Diệp Thần Phong chỉ mất 4 ngày đã hoàn toàn nắm vững. Sau đó, hắn tìm Sát Lục Chi Vương vừa đột phá tứ cấp chiến thú hoàng để thử uy lực của mê muội thuật. Nắm trong tay Sát Lục Thành mấy trăm năm, Sát Lục Chi Vương luyện hóa vô số linh vật trời đất, bản thân tích lũy và tu luyện vượt trội các võ giả khác, linh hồn cũng cực kỳ cường đại. Nhưng khi bị Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật tấn công, linh hồn hắn vẫn xuất hiện cảm giác hôn mê gần 1 giây. Mặc dù 1 giây không dài, nhưng trong cuộc so tài giữa cao thủ, 1 giây này đủ để thay đổi cục diện. Thấy được uy lực của mê muội thuật, Diệp Thần Phong nở nụ cười mãn nguyện, không hề giấu giếm, hắn truyền thụ khẩu quyết tu luyện mê muội thuật cho Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương và Phó Thanh Sơn. Sau khi mỹ nữ và đồng bọn chết được 7 ngày, Diệp Thần Phong cảm thấy bên ngoài có lẽ đã bình yên. Trong một đêm khuya tối trời, hắn khống chế Huyễn Đạo Văn để biến đổi hình dạng, lặng lẽ rời khỏi càn khôn cảnh, trở lại Tam Trọng Lôi vực, trực tiếp đến Lôi Các thuê 2 tháng lôi thất làm nơi tạm dừng chân. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thần Phong cầm thân phận lệnh bài mới đến đấu võ tràng, bắt đầu lại việc đấu võ. Chiến lược của hắn vẫn giống lần trước, áp chế thực lực xuống cấp 5 nghịch thú vương, đấu với mỗi đối thủ mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 chiêu mới phân thắng bại, khiến không ai có thể nhìn thấu thực lực thật sự của hắn. Trong khi Diệp Thần Phong mỗi ngày tham gia đấu võ, dần dần tích lũy số trận thắng liên tiếp, Sát Băng Vân cùng đại hộ pháp chân ma tộc đã liên thủ tiến hành một cuộc thanh trừng quy mô lớn tại Tinh La Thiên Thành. 4 con đường lên trời bị đóng cửa, một lượng lớn người khả nghi bị các cao thủ Tinh La Thiên Thành bắt giữ, giam trong ngục. Toàn bộ Tinh La Thiên Thành được đặt trong tình trạng phòng bị cao nhất, ngoại trừ một số ít đệ tử thuộc các thế lực có quan hệ mật thiết với Tinh La Thiên Thành. Các thiên tài đệ tử của các thế lực khác đều bị chặn ở ngoài cửa. Diệp Thần Phong ở Tam Trọng Lôi vực, trong vòng 1 tháng đã bị điều tra 2 lần, cũng may lệnh bài thân phận do Bạch Gia làm cho hắn hoàn toàn sạch sẽ, khiến các cao thủ Tinh La Thiên Thành không phát hiện ra vấn đề gì. Thời gian trôi nhanh, 2 tháng thoáng chốc đã qua. Trong 2 tháng này, Diệp Thần Phong làm việc chắc chắn, không phô trương thanh thế, hoàn thành 50 trận thắng liên tiếp, khiêm tốn trở thành kim bài tinh giả. Trong thời gian này, Tinh La Thiên Thành vốn bất ổn dần dần khôi phục bình thường. Tầng lớp cao của Tinh La Thiên Thành bắt đầu dốc toàn lực chuẩn bị cho đấu giá hội sắp được tổ chức. Ở tinh vực, trong vòng 1 tháng nữa, việc hoàn thành 80 trận thắng liên tiếp không có gì khó. Diệp Thần Phong tính toán thời gian, tiếp tục mỗi ngày tham gia thi đấu, tích lũy số trận thắng. Tuy rằng càng gần đến mức cuối, Diệp Thần Phong gặp phải khiêu chiến càng mạnh, trong đó có cả những cường giả nửa bước phong hoàng, nhưng hắn chỉ mất 20 ngày, chiến đấu kịch liệt hơn 3.000 hiệp, đánh bại một gã phong hoàng cường giả, hoàn thành trận thắng liên tiếp thứ 80 của mình, mà trận chiến này cuối cùng đã thu hút sự chú ý của các tầng lớp cao trong Lôi vực Đông Thành. Kim Hộ Pháp, người vừa đạt được 80 trận thắng liên tiếp, Hắc Nham, có lai lịch gì, đến từ thế lực nào? Mặc ám kim văn trường bào, vóc người khôi ngô, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xóa trên hai vai, gương mặt góc cạnh rõ ràng, làn da màu đồng cổ ẩn chứa sức mạnh cường đại, vực chủ Lôi vực Đông Thành, La Hầu, nhìn vào linh hồn ảnh bàn trong tay, thấp giọng hỏi, mà hình ảnh xuất hiện trong ảnh bàn, chính là quá trình Diệp Thần Phong đánh bại cường giả Phong Hoàng. Đạt được trận thắng thứ 80, theo điều tra của chúng ta, Hắc Nham có vẻ là đồ đệ của tán tu đá đạo nhân ở Tinh La Đại Lục. Thiên phú dị bẩm, sức mạnh vô cùng lớn, việc hắn đánh bại chiến thú hoàng cảnh giới cổ cổ kiên cấp 1. Chính là dựa vào sức chịu đựng phi thường, cuối cùng tiêu hao hết hồn lực của cổ cổ kiên, mà giành được thắng lợi. Một người có vóc dáng gầy gò, mái tóc vàng, trên cổ xăm một con nhện độc, Kim Hộ Pháp bẩm báo, đồ đệ của đá đạo nhân, La Hầu khẽ cau mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay vịn, nếu ta nhớ không lầm, đá đạo nhân hình như đã chết rồi. Vâng, đá đạo nhân đã chết, Hắc Nham này chắc là đồ đệ duy nhất hắn để lại. Kim Hộ Pháp gật đầu, trước đó không lâu, khi Tinh La Thiên Thành đại động đãng, thân phận của hắn cũng đã được điều tra, không có vấn đề gì. Kim Hộ Pháp, ta có chút hứng thú với Hắc Nham này, ngươi hãy truyền lời cho hắn, nói ta rất thưởng thức hắn, hỏi hắn có nguyện ý làm thuộc hạ của ta không, nếu hắn bằng lòng, ta có thể cung cấp cho hắn số lượng lớn tài nguyên tu luyện. La Hầu lộ ra một nụ cười tà mị, vâng, vậy ta đi tìm hắn. Kim Hộ Pháp nói, ta nghĩ, nếu hắn biết được vực chủ coi trọng, nhất định sẽ vui mừng điên cuồng. Nói xong, Kim Hộ Pháp lui xuống, đi đến Lôi Các, nơi Diệp Thần Phong đang thuê trọ. Nham công tử, có người tìm. Diệp Thần Phong vừa đi dạo chợ về Lôi Các, người phụ trách Lôi Các lập tức gọi hắn lại. Ai tìm ta? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, là ta tìm ngươi. Kim Hộ Pháp mặc trường bào màu đen, trên cổ xăm hình con nhện, tạo cho người ta một cảm giác tà mị, từ phía sau đi ra, chậm rãi nói, các hạ là. Diệp Thần Phong nhìn Kim Hộ Pháp, một người có cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, nhàn nhạt hỏi, ta là hộ pháp của Lôi vực Đông Thành này, ngươi có thể gọi ta là Kim Hộ Pháp, mục đích hôm nay ta đến là để mời ngươi gia nhập Lôi vực Đông Thành của chúng ta. Không biết ngươi có hứng thú không? Kim Hộ Pháp nở một nụ cười ngạo mạn, xin lỗi, hiện tại ta không có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào. Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp từ chối, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút sao? Kim Hộ Pháp không ngờ Diệp Thần Phong lại từ chối, khẽ cau mày, có chút không vui nói, được vực chủ thưởng thức là phúc khí của ngươi, nếu ngươi trở thành thuộc hạ của vực chủ, có thể hưởng thụ tất cả tài nguyên tu luyện của tam trọng Lôi vực. Không hề khoa trương khi nói rằng, chuyện tốt như vậy, đủ để khiến bất kỳ võ giả nào phát cuồng. Không có ý gì, ta muốn tu luyện, nếu các hạ không có gì, có thể về đi. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến ánh mắt ngày càng âm trầm của Kim Hộ Pháp. Xoay người về phòng thuê ở Lôi Các, mẹ kiếp, không biết điều, dám từ chối vực chủ, ngươi cứ chờ mà diệt vong đi. Ánh mắt Kim Hộ Pháp lóe lên vẻ lạnh lẽo, âm trầm nói, chương 896, Đao Khôi, sao chỉ có mình ngươi trở về, còn Hắc Nham đâu, tại sao hắn không đi cùng ngươi đến gặp ta? Nửa nằm trong lòng một nữ tử đầy đặn, đang tận hưởng sự xoa bóp thoải mái, La Hầu mở mắt, thấy sắc mặt âm trầm của Kim Hộ Pháp một mình trở về. Khẽ cau mày, lạnh lùng hỏi, bẩm vực chủ, Hắc Nham quá không biết trời cao đất rộng, đã từ chối gia nhập chúng ta. Kim Hộ Pháp thêm mắm dặm muối, ra sức bôi nhọ Diệp Thần Phong, thật là một tiểu tử thú vị, dám coi thường Lôi vực Đông Thành của ta. Trong ánh mắt La Hầu lóe lên sát khí, lộ ra nụ cười lạnh lẽo, nói, đi, truyền lệnh của ta, bảo Đao Khôi ra tay đối phó hắn, đã không chịu gia nhập Lôi vực Đông Thành của ta thì cũng không cần giữ hắn lại. Vâng, vực chủ, vậy ta đi sắp xếp. Kim Hộ Pháp nở một nụ cười âm hiểm, nhanh chóng lui xuống, vực chủ, không cần để ý loại tiểu tử không biết điều đó, chúng ta về phòng đi, để Nhu Nhi phục vụ tốt cho người. Nữ tử mặc váy ngắn sa mỏng, thân hình đầy đặn, lộ vẻ quyến rũ, dịu dàng nói, ha ha, cũng chỉ có mình nàng là chi kỷ. La Hầu cười lớn, ôm ngang nữ tử đầy đặn, say đắm, rồi đi vào phòng ngủ. Phong cảnh vô hạn, sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào phòng trong Lôi Các, đánh thức Diệp Thần Phong đang hấp thụ lôi lực, rèn luyện cơ thể từ trong tu luyện. Hôm qua từ chối lời mời của La Hầu, Diệp Thần Phong đã dự cảm được cuộc đấu võ hôm nay sẽ không hề dễ dàng. Nhưng hắn không để tâm, sau khi tắm rửa thay quần áo, hắn đã sớm đến đấu võ tràng. Khi Diệp Thần Phong đứng trên đài đấu võ như một ngọn thương thép, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi đối thủ hôm nay, toàn bộ đấu võ tràng đột nhiên trở nên ồn ào. Hầu như ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi một người đàn ông có thân hình khôi ngô, lộ nửa thân trên cường tráng, cõng 6 thanh đại đao có hình dáng khác nhau, phẩm chất bất phàm, bước đi nặng nề. Đao Khôi, sao hắn lại đến đây? Hắn không phải đã phong đao 2 năm rồi, không tham gia đấu võ nữa sao? Đúng vậy, Đao Khôi đã hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp, trở thành toàn thạch tinh giả rồi cũng đã phong đao, chẳng lẽ hôm nay hắn lại muốn xuất thủ? 2 năm không gặp, thực lực của Đao Khôi càng trở nên sâu không lường được. Với thực lực của hắn, e rằng có thể lọt vào top 50 cường giả của tinh vực. Nhìn Đao Khôi xuất hiện ở khu thi đấu, từng bước một tiến về đài đấu, toàn bộ khán đài như nổ tung, không ít người lộ vẻ hưng phấn, kích động khi được tận mắt chứng kiến Đao Khôi thi đấu. Siêu, Đao Khôi ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần Phong, thân thể lóe lên, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, xuất hiện đối diện Diệp Thần Phong, khí thế trong cơ thể không chút che giấu, tỏa ra áp bức về phía hắn, thì ra Đao Khôi là vì hắn mà đến. Hai, Hắc Nham có phải đã đắc tội ai không, mà lại dẫn đến Đao Khôi, xem ra bước chân thắng liên tiếp của hắn phải dừng lại rồi. Không chỉ là dừng lại, 8-9 phần 10 hắn sẽ bị Đao Khôi giết chết. Nhìn hai người đang đứng đối diện nhau trên đài đấu, không ít người bắt đầu cảm thông cho Diệp Thần Phong, hầu như không ai tin hắn có thể cười đến cuối cùng. Bởi chỉ từ khí tức mà Đao Khôi tỏa ra, đã khiến họ cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh cảnh giới. Diệp Thần Phong nhìn Đao Khôi với thân thể cường tráng đầy sẹo, cơ bắp toàn thân tràn đầy sức mạnh, cõng 6 thanh đại đao, vẻ mặt không vui không buồn, không có bất kỳ biểu cảm gì. Ba chiêu, ngươi sẽ thua. Đao Khôi lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, ngươi có vẻ như chỉ có cảnh giới nghịch thú vương cấp 5. Lãnh khốc nói, nếu như ngươi không đánh bại được ta trong 3 chiêu thì sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhàn nhạt hỏi, vậy 4 chiêu, Đao Khôi lạnh lùng nói, ngươi thật nhàm chán. Diệp Thần Phong có chút cạn lời, lấy ra một đôi búa hai lưỡi, thuộc loại cực phẩm thiên khí, nặng mấy vạn cân, đối với kẻ sắp chết, ta luôn như vậy. Nói xong, 6 thanh đại đao cổ văn sau lưng Đao Khôi cảm nhận được sát ý bùng nổ trong cơ thể hắn, bắt đầu dục dịch, chém. Đao Khôi hét lớn một tiếng, một thanh đại đao tự động bay ra, hắn một tay nắm lấy chuôi đao cổ văn, mang theo đao thế kinh thiên, chém về phía Diệp Thần Phong, một đao chém ra, không khí đều trở nên vặn vẹo, điên cuồng dung vào trong một đao này, vô hình trung tăng thêm uy lực của đao, thật mạnh, lực công kích của Đao Khôi càng trở nên đáng sợ như vậy. Hắc Nham chắc chắn không thể đỡ được 3 chiêu của hắn. Lấy đao nhập đạo, Đao Khôi đã trưởng thành đến một mức mà chúng ta không thể nào lường được. Mắt thấy Đao Khôi chém ra một đao, trong không gian xuất hiện một vết đao sâu hoắm, khán giả trên khán đài cũng hít một hơi lạnh, lộ ra vẻ kinh hãi. Di hình huyễn ảnh, Diệp Thần Phong không đối đầu trực tiếp với đòn tấn công của Đao Khôi. Thân thể khẽ lóe lên, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo tàn ảnh, tránh sang một bên, ta cũng muốn xem ngươi có thể tránh được bao nhiêu lần. Khí thế trên người Đao Khôi một lần nữa tăng lên, hắn rút ra song đao, lòng bàn chân bộc phát ra lực kinh người, trong ánh mắt kinh hãi của khán giả, lao về phía Diệp Thần Phong, phát động tấn công cực nhanh, Hoàng Hà đao. Đao Khôi song đao chém ra, mang theo thế núi cao Hoàng Hà, lớp lớp chém về phía Diệp Thần Phong, phong kín không gian xung quanh thân thể hắn, lấy lực phá thế, nhìn đao mang chớp động trước mắt, Diệp Thần Phong không né tránh nữa, mà bộc phát sức mạnh gần 20 triệu cân, cầm hai lưỡi búa nghênh đón, dựa vào lực lượng tuyệt đối, lay động đòn tấn công của Đao Khôi, điên rồi, Hắc Nham này tuyệt đối điên rồi, lại muốn đối đầu trực diện với Đao Khôi, xem ra trận đấu này sắp kết thúc rồi, rầm rầm, hai lưỡi búa trong tay Diệp Thần Phong chém mạnh vào thế Hoàng Hà đao. Âm thanh bạo liệt vang lên khắp nơi, ánh sáng phụt ra, kinh khí cường đại hung hăng đánh vào kết giới xung quanh, gây ra chấn động, đặng đặng, dựa vào lực lượng xé rách đòn tấn công của Đao Khôi. Diệp Thần Phong, người đã áp chế cảnh giới xuống nghịch thú vương cấp 5. Lùi lại mấy bước, khó nhọc lắm mới phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì, đỡ được rồi, hắn thực sự đỡ được đòn tấn công của Đao Khôi. Hắc Nham này không hổ là cường giả có 80 trận thắng liên tiếp. Quả nhiên có chút bản lĩnh, hy vọng hắn có thể gây chút khó khăn cho Đao Khôi. Cho chúng ta xem đã mắt, không ngờ ngươi cũng không phải là phế vật. Nhìn Diệp Thần Phong hóa giải được Hoàng Hà đao, khóe miệng dính máu, thân thể có vẻ không khống chế được, Đao Khôi khẽ cau mày, chân đạp một bước kỳ dị, cầm song đao tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong, dưới những đòn tấn công cực nhanh của hắn, toàn bộ đài đấu đầy những đao ảnh, trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Thần Phong, đối mặt với những đao mang chém đến từ bốn phương tám hướng. Diệp Thần Phong cầm hai lưỡi búa, thành thục phản kích, dựa vào lực lượng cường đại, không ngừng đánh tan đao mang của Đao Khôi. Một vòng công kích mãnh liệt qua đi, Đao Khôi tiếp tục tấn công, nhưng lại bị Diệp Thần Phong phá giải bằng sức mạnh, khiến hắn lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể thật cường tráng, sức mạnh thật lớn, Đao Khôi biết rõ vòng tấn công vừa rồi đáng sợ như thế nào. Ngay cả cao thủ chiến thú hoàng cấp 3 cũng sẽ gặp chút khó khăn, mà Diệp Thần Phong chỉ bị thương nhẹ đã chặn được, điều này khiến hắn có chút bất ngờ, tuy nhiên, hắn không hề chậm lại thế tấn công, cầm song đao tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong, muốn nhanh chóng đánh trọng thương hắn, giành được ưu thế áp đảo. Thế tấn công của Đao Khôi ngày càng trở nên mãnh liệt, bí hiểm hơn, nhưng dưới sự thôi diễn linh hồn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong, hắn vẫn dễ dàng nhận ra điểm yếu trong đòn tấn công của Đao Khôi, liên tục ra tay, phá vỡ những đòn tấn công liên tiếp của đối phương, khiến hắn có chút khó chịu, dần dần, Đao Khôi bắt đầu cảm thấy tay chân có chút tê cứng, mất kiên nhẫn, ý niệm khẽ động, vận dụng thêm hai thanh trọng kiếm cổ văn, điều khiển bằng linh hồn, tấn công Diệp Thần Phong. Chương 897, Đao Khôi bại trận, tứ trọng đại đao thế. Đao Khôi hét lớn một tiếng, bốn thanh đại đao cổ văn hóa thành bốn đạo đao mang dài như sông, chồng chất lên nhau, khí thế kinh người chém về phía Diệp Thần Phong. Đòn đánh này chồng chất, liên tiếp, toàn bộ không gian đều bị ảnh hưởng bởi tứ trọng đao thế, rơi vào trạng thái hỗn loạn, lượng lớn không khí bị chém nát trực tiếp. Chiêu này của Đao Khôi có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Tốc độ nhanh đến mức gần như không có khe hở, nhưng linh hồn của Diệp Thần Phong lại quá mạnh, dễ dàng nhận ra điểm yếu của tứ trọng đao thế, cầm hai lưỡi búa bổ tới, thình thịch, mối liên hệ giữa bốn thanh thiên đao cổ văn bị hai lưỡi búa trong tay Diệp Thần Phong chém đứt. Sức mạnh kinh hoàng, đủ để làm bị thương cao thủ chiến thú hoàng cấp 3. Tứ trọng đao thế bị tan rã giữa không trung, Đao Khôi khẽ cau mày, không ngờ Diệp Thần Phong lại dễ dàng phá được đại sát chiêu của mình. Vẻ mặt lãnh ngạo lộ ra vẻ kinh ngạc, khán giả trên khán đài, mắt thấy cảnh tượng trước mắt, càng lộ ra vẻ khó tin, họ có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi, vì sao hai chiêu nhìn như bình thường của Diệp Thần Phong lại dễ dàng phá được tứ trọng đao thế mà. Đao Khôi thi triển, sáu đao đều xuất, bách trọng đao sơn, cảm thấy Diệp Thần Phong khó chơi hơn so với mình tưởng tượng. Đao Khôi không còn giấu giếm nữa, ý niệm khẽ động, vận dụng hai thanh trọng đao cổ văn có hình dạng hơi quái dị, màu đỏ sẫm, đồng thời điều khiển lục đại cổ đao, thi triển sát chiêu tấn công Diệp Thần Phong, một đao mạnh hơn một đao chém xuống, trùng trùng điệp điệp giống như một ngọn núi đao, đao ý mãnh liệt, toàn bộ hư không đều bị cắt xẻ tan hoang. Nhìn bách trọng đao sơn mà Đao Khôi thi triển chém tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não, nhanh chóng thôi diễn, trong nháy mắt biết được điểm yếu duy nhất của ngọn núi đao, dùng hết sức ném mạnh hai lưỡi búa đang cầm trên tay ra ngoài, thình thịch, hai lưỡi búa nặng mang theo lực 20 triệu cân như trẻ tre đánh vào điểm yếu duy nhất của ngọn núi đao, sức mạnh cường đại trong nháy mắt xé nát ngọn núi đao. Tiếp đó Diệp Thần Phong lướt người lên, toàn bộ cơ thể hòa làm một với một lưỡi búa nặng khác trong tay, hóa thành một lưỡi búa lớn chém trời rách đất, một búa phá tan bách trọng đao sơn mà Đao Khôi thi triển. Cái gì, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đại sát chiêu mà Đao Khôi liên tục thi triển lại bị phá liên tiếp. Hắc Nham đã làm thế nào vậy? Lẽ nào hắn rất quen thuộc những chiêu thức mà Đao Khôi thi triển, biết được điểm yếu của những chiêu thức đó? Mắt thấy tình hình chiến đấu trước mắt, trên khán đài không ngừng vang lên tiếng hít vào, mọi người bị kinh ngạc trước những thủ đoạn kinh thiên của Diệp Thần Phong. Xem ra ta thực sự đã coi thường ngươi, ngươi xứng đáng để ta sử dụng toàn lực tấn công. Thế công liên tục bị phá giải, ánh mắt Đao Khôi lạnh lùng hơn, sát khí bùng nổ trong cơ thể, sau lưng hắn ngưng tụ ra một ảo ảnh cổ đao, đao đạo thất trọng thiên. Cảm giác được Đao Khôi trong thân thể thả ra xu thế đao đạo, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ Đao Khôi lại tu luyện đao đạo đến trình độ như vậy. Xem ra chỉ có thể dùng mê muội thuật. Diệp Thần Phong không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, thân thể hơi lóe lên, chủ động đến gần Đao Khôi. Chết đi! Đao Khôi thấy Diệp Thần Phong dám can đảm tới gần, bạo hống một tiếng, đem 70 đạo đao đạo văn dung vào 6 chuôi cổ đao, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng, kết thúc chiến đấu, vận dụng thất trọng đao đạo, lực công kích của Đao Khôi đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, chân đạp di hình hóa ảnh, tránh được một kích tất sát của 6 chuôi cổ đao. Ngay sau đó, linh hồn của Diệp Thần Phong bạo phát, như búa tạ giáng vào đầu hắn, khiến linh hồn hắn cự chiến, sinh ra cảm giác hôn mê mãnh liệt, ngạnh sinh sinh cắt đứt thế công của hắn. Băng Vân Trưởng, Diệp Thần Phong một cước đạp ra, 20 triệu cân lực phun trào ra từ nắm đấm của hắn, tạo ra biên độ sóng theo cường đại lực công kích, hung hăng đánh vào ngực hắn. Phốp, thân thể phòng ngự của Đao Khôi bị phá, lực lượng cường đại như thủy triều tràn vào thân thể hắn, chấn thương thân thể hắn, làm sụp ngực hắn, vô số tiên huyết từ miệng hắn phun ra. Đao Khôi bị thương, hắn lại bị Hắc Nham đả thương. Trời ạ, chẳng lẽ Hắc Nham thật sự có thể đánh bại Đao Khôi? Mắt thấy Đao Khôi bị Diệp Thần Phong đánh thổ tiên huyết, liên tục bại lui một màn, khán giả trên khán đài hoàn toàn sợ ngây người. Đấu võ tràng vừa còn ầm ĩ không ngớt, nhất thời yên tĩnh lại. Ngươi vận dụng là loại lực lượng gì? Khôi phục thanh tỉnh, Đao Khôi bưng ngực bị thương nghiêm trọng, giật mình hỏi, thần phục ta sẽ nói cho ngươi biết. Đao Khôi thiên phú rất cao, tu luyện đao đạo đến thất trọng thiên cảnh giới, sau này gia tăng ma luyện, sự phát triển của hắn sẽ vô hạn, khiến Diệp Thần Phong cũng nổi lòng yêu tài, muốn thu phục hắn. Mơ tưởng, Đao Khôi nội tâm cao ngạo giống lên một tiếng, tiếp tục bạo phát thất trọng đao đạo, điều khiển 6 chuôi cổ đao, thi triển sát chiêu bén nhọn nhất công kích Diệp Thần Phong. Bất quá, Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, thân thể hơi lóe lên, đan vào ra mấy đạo tàn ảnh tốc độ, khi 6 chuôi cổ đao bất đồng hạ xuống, đột nhiên tới gần Đao Khôi, tiếp tục thi triển mê muội thuật công kích linh hồn của hắn. Tuy rằng Đao Khôi đã sớm có phòng bị, nhưng linh hồn của Diệp Thần Phong mạnh hơn hắn rất nhiều. Mê muội thuật lại huyền diệu vô cùng, dưới sự công kích của mê muội thuật như búa tạ, linh hồn Đao Khôi run lên, lại xuất hiện cảm giác hôn mê nghiêm trọng. Kết thúc, dưới chân Diệp Thần Phong vang lên thanh âm như sấm rền, gân cốt trỗi dậy, bộc phát ra lực kinh thiên, hung hăng đánh vào ngực Đao Khôi, nơi bị thương nghiêm trọng. Phốp, vô số tiên huyết từ miệng hắn phun ra, hắn như diều đứt dây, ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, té ra khỏi luận võ tràng. Thua cuộc, thắng rồi, Hắc Nham thực sự thắng rồi, đánh bại Toản Thạch Tinh giả Đao Khôi. Hắc Nham này có gì đó cổ quái, các ngươi có cảm giác không? Sau khi Đao Khôi vận dụng đạo ý, hai lần công kích của hắn đều bị cắt đứt một cách quỷ dị. Ta nghĩ Hắc Nham này đang cất giấu bí mật lớn. Trên khán đài có không ít cao thủ, nhiều người phát hiện ra đầu mối, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong xảy ra biến hóa vi diệu. Ngươi rốt cuộc vận dụng loại lực lượng gì? Miệng phun tiên huyết, Đao Khôi chật vật đứng lên từ luận võ đài, nhìn Diệp Thần Phong đã đánh bại hắn, lại hỏi một lần, ta nói rồi, thần phục ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn Đao Khôi khóe miệng tràn đầy máu, truyền âm nói, không, ta sẽ không thần phục bất kỳ ai, coi như Đông Vực chủ La Hầu, ta và hắn cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Đao Khôi tâm cao khí ngạo lại một lần nữa cự tuyệt. Đao Khôi, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ hối hận quyết định hôm nay, không phải ai cũng có tư cách thần phục ta. Diệp Thần Phong lãnh ngạo liếc nhìn Đao Khôi, truyền âm lưu lại một câu, xoay người rời đi, đánh bại Đao Khôi, tên Diệp Thần Phong ở đấu võ tràng hoàn toàn truyền ra. Mà đấu võ tinh La Thiên Thành có quy định rõ ràng, đánh bại Toản Thạch Tinh giả Bách Thắng, có thể trực tiếp nhận được 10 trận thắng liên tiếp làm tích phân. Hơn nữa đối thủ đấu võ tiếp theo của hắn, trực tiếp chịu thua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.